Chương 106, Cạ Lì Ẩn thăng cấp. Cầu toàn đà tờ HNG. Bất kỳ núi ở chỗ sâu trong, Giang Nam nhìn phía trước một đoàn hắc vụ xuất hiện che cản ngoạn ra ánh mắt. Thấy vậy tình huống, Giang Nam nhắm hai mắt lại. Đồng nhiên, một đoàn không nhìn thấy trong suốt ba động từ Giang Nam thân thể bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán ra. Đây chính là A-tu-la nghề nghiệp, thiên nhãn, còn gọi là ba động chi lực. Dựa vào ba động, Giang Nam có thể lấy loại khác phương thức chứng kiến chu vi hết thảy tất cả cảnh vật. Bao quát dấu ở hắc vụ trong xạ cụ dạ cùng hắc viêm cự mãng. Tiểu Liên, Giang Nam vươn tay chỉ xéo phía trước, nhanh, sử dụng kỹ năng công kích. Đã biết, ba ba. Cạ Lì Ẩn lần nữa lấy ra chính mình phỉ thúy phượng hoàng, y phượng nhận 18 duyên dáng gọi to một tiếng, hơn 10 đạo phượng hoàng nhắm ngay hắc viêm cự mãng địa phương sở tại công kích tới. 2500, 2400, 2480 Cạ Lì Ẩn vẹn vẹn chỉ là một kỹ năng công kích mà thôi, trong nháy mắt công kích, liền đem hắc viêm cự mãng cho đánh thành tàn huyết. Giang Nam cước bộ chợt một bước, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ở thiên nhãn ba động phạm vi nhìn dưới, Giang Nam rất dễ dàng đi tới hắc viêm cự mãng trước mặt. Bạt đao chạm mấy đạo hàn quang ở hắc vụ bên trong lóe lên, thẳng tắp công kích ở tại hắc viêm cự mãng trên thân thể. 950, 1000, 930 mấy đạo thương tổn xuất hiện, hắc viêm cự mãng xà nhãn trừng, liền vô lực rớt xuống mặt đất bên trên. 50, 70, 55 hắc vụ gián độc, không ngừng tiêu hao Giang Nam HP. Tranh đổ ạt buột sau đó, Giang Nam nhặt lên bạo rơi hai kiện thanh đồng trang bị. Sau đó, rất nhanh lộn trở lại Cạ Lì Ẩn bên người, sẽ muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện Cạ Lì Ẩn không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh thần sủng, Cạ Lì Ẩn, bây giờ tiến hành thăng cấp. Thăng cấp trong lúc, không cách nào di động không cách nào trở lại sủng vật không gian. Giang Nam, sủng vật thăng cấp, sủng vật cùng người chơi giống nhau đều có cùng với chính mình nhất chuyển nhị chuyển. Sủng vật khi đạt tới thập cấp thời điểm, đều sẽ tiến hành tiến hóa. Đẳng cấp càng cao sủng vật, tiến hóa cũng liền càng lợi hại. Chỉ bất quá, Cạ Lì Ẩn tiến hóa thật đúng là không phải lúc gã đem Cạ Lì Ẩn che ở phía trước, Giang Nam lặng lẽ nhìn về phía trước. Lúc này, hắc vụ dần dần tiêu tán một mang theo hận ý con ngươi, nhìn chăm chú vào Giang Nam. Cái này có thể lý giải, cho dù ai đoạt chính mình tân tân khổ khổ đánh nhờ dứt buộc sợ rằng đều sẽ tức giận không phải. Là phẫn nộ không đè nén được phẫn nộ Giang Nam đổ ạt buộc thời điểm, ID sẽ bị hệ thống cho nêu lên đi ra ngoài. Dựa theo Giang Nam ý tưởng, đoạt quý bột, thăng một cấp sau đó nhanh lên lui lại. Xạ cụ giả tốc độ mặc dù nhanh, so với tự mình tiến tới nói vẫn là kém một ít. Chính mình lấy có lòng coi vô tâm phía dưới, thoát đi là vô cùng đơn giản. Hết lần này tới lần khác, ra khỏi Cạ Lì Ẩn thăng cấp một cái như vậy yêu thiêu thân. Xạ cụ dạ nhìn Giang Nam, phẫn nộ thời điểm cũng có chút khiếp sợ, Giang Nam thư sinh dĩ nhiên là Giang Nam thư sinh. Giang Nam thư sinh xuyên Việt biên giới đi tới Đông Doanh Đại Lục, bị hệ thống ban bố thế giới thông cáo. Vì vậy, tất cả mọi người biết. Bất quá, xạ cụ dạ không có nghĩ tới là chính mình dĩ nhiên dẫn đầu gặp Giang Nam thư sinh. Một cái khoác áo choàng khiến người ta thấy không rõ diện mạo ra hỏa. Đối với cái kia giết chết Giang Nam thư sinh thăng liền ba cấp thưởng cho. Xạ cụ dạ không có hứng thú chút nào. Xạ cụ dạ cảm giác hứng thú là Giang Nam bản thân. Phải biết rằng, Giang Nam hiện tại nhưng là bị quan vì đệ nhất thế giới danh hiệu. A đệ nhất thế giới danh hiệu kỳ thực có chút đặc thù, là người chơi căn cứ Giang Nam bảng xếp hạng đệ nhất mà truyền đi. Bất quá bất kể thế nào tới, danh hiệu này làm cho rất nhiều người chơi đều đối với Giang Nam cảm hứng thú. Xạ cụ dạ, chính là một cái trong số đó. Tản ra bạch ngân tia sáng phi tiêu xuất hiện lần nữa ở xạ cụ dạ trong tay, cước bộ một bước, xạ cụ dạ thân thể liền muốn lao ra thời điểm Giang Nam chợt mở miệng, chừa các loại cầu bao tải 357 nhìn dừng lại xạ cụ dạ, Giang Nam chậm rãi nói, đông doanh xạ cụ dạ, thế giới bảng xếp hạng thứ 6 bất quá, lấy ngươi bây giờ nửa tàn huyết trang bị, ta một kích có thể miểu sát ngươi. Ngươi chính là trở về thành bổ sung đầy đủ trạng thái của mình, tới tìm ta nữa a không có chút nào do dự. Xạ cụ dạ tay nhỏ bé nhất chuyển, màu bạc trắng phi tiêu trên không trung mang theo một đạo hồ quang nhắm ngay Giang Nam cổ đánh tới. Ở xạ cụ dạ tiếp cận Giang Nam thời điểm, một đạo hệ thống thông cáo vang lên, khen người chơi nủ nổ sẻn mái tuyên bố đông doanh chiến khu thông cáo, hoa hạ người chơi Giang Nam thư sinh, ta nủ nổ sẻn mái ở chỗ này tuyên bố thông cáo, ngày mai buổi trưa 12 giờ hướng ngươi phát sinh quyết đấu khiêu chiến. Cạnh tranh công bình, công bằng quyết đấu, địa điểm có ngươi lựa chọn. Nếu như các ngươi Hoa Hạ người chơi đều là rụt đầu ố quy lời nói, ngươi có thể không đến. A ha ha ha, thông cáo vừa ra, xạ cụ dạ thân thể vừa chậm, công kích dừng lại.